Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 98. Phần 98. Này. Chẳng lẽ đoàn trưởng bị tử quang khu trói định? Thiên tuyển chi nhân kinh ngạc nói. Sau đó đầu lấy hâm mộ. Ta cũng chưa ở hồng vi khu nhận được cùng loại nhiệm vụ. Chính là. Tử quang khu vì cái gì sẽ có nhiều chuyện như vậy kiện? Hoa Cúc Hiến cho hắn cùng Diệp Thanh thường xuyên giao lưu nhiệm vụ nội dung. Đối với nàng ở tử quang khu tham dự sự kiện thập phần rõ ràng. Phía trước phía sau loại này cùng loại nhiệm vụ xuất hiện tần suất thật sự là quá cao, bị hoa hoa. Như vậy vừa hỏi, Diệp Thanh bỗng nhiên nhớ tới ở Pola tinh hệ cùng Harris đối thoại, khả năng tử quang khu thật sự bị nhằm vào. Nàng lúc trước cũng liền một câu vui đùa lời nói. Bất quá hiện tại nghĩ đến, xem ra thật đúng là có cái này khả năng, tử quang khu là thật sự thảm. Vậy ngươi hiện tại làm sao bây giờ? Phải về tử quang khu một chuyến sao? Hoa Cúc Hiến cho hắn có chút thổn thức. Ta xem cái này tin tức nhắc tới Hồng Vi tinh khu. Chẳng lẽ lại là Hồng Vi làm? Không biết, Diệp Thanh suy nghĩ trong chốc lát. Lần trước tinh tế hải tặc Kim Ngân xa cái kia nữ chạy. Còn không biết phía sau màn đến tột cùng là ai. Đến nỗi lần này sự tình theo chân bọn họ có hay không quan hệ còn không được biết. Như vậy đi. Các ngươi đi trước làm mặt khác nhiệm vụ. Ta đi trước tham hạ nhiệm vụ này. Việc này cùng Hồng Vi khu có quan hệ 89/10. Đến lúc đó còn phải thỉnh các ngươi giúp đỡ. Đến lúc đó có thể là cùng Hồng Vi tinh khu đối nghịch. Lời này Diệp Thanh vẫn là không có thể nói xuất khẩu, không thành vấn đề. Đoàn trưởng kêu người tùy kêu tùy đến. Thiên tuyển chi nhân thẳng thắn eo. Một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, chờ bọn họ đều rời đi làm mặt khác nhiệm vụ sau. Diệp Thanh đứng ở tại chỗ nghĩ kế tiếp đối sách, muốn đẩy mạnh nhiệm vụ nói. Hiện tại liền phải tìm được Lý Duy Tư là như thế nào bị mang đi. Nàng đầu tiên nghĩ đến chính là trực tiếp liên hệ Harris. Nhưng quay đầu tưởng tượng, nếu là hiện tại nàng gửi tin tức nói, Harris không nhất định có thể nhìn đến, khả năng sẽ bỏ lỡ tốt nhất nghĩ cách cứu viện thời gian. Tiếp theo, Harris không nhất định có thời gian tới xử lý như vậy một người khẩu mất tích sự kiện. Diệp Thanh cũng không thể 100% khẳng định cùng Hồng Vi tinh khu có quan hệ cuối cùng. Diệp Thanh vẫn là liên hệ Vĩnh Dạ tinh hệ Locker thượng giáo cái kia, bởi vì Vĩnh Dạ đồ ăn đã cùng nàng có 100 vạn tinh nguyên giao tình xui xẻo thượng giáo. Nàng suy tư trong chốc lát tìm từ đem Lý Duy Tư nói phụ thượng sau mới cho Locker gửi tin tức. Locker thượng giáo, ngài hảo, hồi lâu không thấy, gần đây như thế nào? Có một chuyện yêu cầu phiền toái ngài. Ta một cái bằng hữu tựa hồ đụng phải phiền toái. Hắn là Vĩnh Dạ tinh hệ thượng sáng ý xưởng thợ thủ công. Có thể thỉnh ngài xác nhận cái này tin tức chân thật tính sao? Nàng phát xong tin tức liền đứng dậy chuẩn bị chạy tới Vĩnh Dạ tinh hệ. Nhưng không bao lâu Locker liền phát tới hồi phục. Vĩnh Dạ tinh hệ cũng không có Lý Duy Tư xuất. Cảnh ký lục, đang ở đi trước sáng ý xưởng xác nhận. Hồi âm phi thường ngắn gọn. Liền cơ bản hàn huyên đều tỉnh lược. Diệp Thanh tức khắc cảm thấy Locker tựa hồ cũng đã nhận ra không đúng, đường nàng tới sáng ý xưởng. Khi, xưởng đại môn rộng mở, lần trước nghe đến ồn ào thanh âm cũng đã không có. Toàn bộ xưởng có vẻ thập phần an tĩnh, ở trong đại sảnh. Thập tự hoa quân đang ở bài tra trước mắt còn ở xưởng các thợ thủ công. Các thợ thủ công vẻ mặt mờ mịt cùng khủng hoảng. Thập tự hoa quân đầy mặt thận trọng cùng ẩn nhẫn. Hai bên sắc mặt đều không đẹp, Diệp Thanh lập tức liền thấy được ở một bên nhìn kiểm tra Locker. Hắn mặt cơ hồ đều phải đen, thượng giáo. Diệp Thanh một ngụm gọi lại hắn, nhưng không biết như thế nào tiếp tục đi xuống. Lý Duy Tư hắn, Diệp Thanh, Locker gật đầu. Sau đó cầm lấy trước mắt đã bài tra xong nhân viên danh sách. Mang theo Diệp Thanh đi đến một bên. Nói lên lặng lẽ lời nói, chúng ta nhìn theo dõi ký lục. Nhưng là không có đặc biệt khả nghi địa phương. Chỉ nhìn đến Lý Duy Tư cùng mặt khác thợ thủ công cùng nhau ra cửa. Hiện tại hoài nghi mang đi người của hắn làm ngụy trang. Hơn nữa, Locker một trận cười khổ. sáng ý xưởng từ trùng kiến tới nay đều không có phát sinh như thế ác liệt sự tình. Hắn ngầm chức trách chính là bảo hộ nơi này các thợ thủ công. Hiện tại ra chuyện này, hắn sợ là không thể thiện. Hơn nữa, có vài tên chúng ta yêu cầu trọng điểm bảo hộ thợ thủ công cũng có thể mất tích. Một đoạn thời gian, hiện tại mới phát hiện. Diệp Thanh kinh ngạc hỏi, nghe thế. Locker trái tim nhảy đến càng mau. Đây cũng là chúng ta thất trách. Chỉ là này đó thợ thủ công ngày thường tính tình cổ quái. Một năm rưỡi tháng không lưu lời nhắn ra ngoài nghiên cứu cũng là bình thường, kia. Đối phương đối thợ thủ công tin tức như thế quen thuộc. Chẳng lẽ là ra phản đồ? Diệp Thanh cảm thấy rất có khả năng xưởng nội nào đó hoặc mỗ mấy cái thợ thủ công bị xúi dục từ trước mắt tới xem. Đúng vậy, cho nên chúng ta còn ở tiến thêm một bước bài tra. Locker nói xong, lập tức thu được thuộc hạ điều tra kết quả. Diệp Thanh nhìn Locker, nhịn không được thêm can đảm hỏi hắn. Thượng giáo, người cảm thấy, lần này phía sau màn người là ai? Locker nhìn nàng một cái. Tạm thời còn không thể xác định. Bọn họ rời đi sử dụng phi thuyền thực bình thường. Không có bất luận cái gì đặc thù. Nhưng là, có thể kế hoạch đến như thế kín đáo. Mặt sau phòng chừng không thiếu được Hồng Vi giở trò quỷ. Diệp Thanh cũng không nghĩ tới Locker nói như thế trắng ra. Vì cái gì bọn họ luôn là cùng Tử Quang khu đối nghịch? Hai cái tinh khu gian có lớn như vậy ân oán sao? Không sai. Này vài thập niên tới, bên kia hoàn toàn không hy vọng Tử Quang có bất luận cái gì phát triển. Ỷ vào chính mình ngoại thích thân phận từ các phương diện đả kích Tử Quang tinh khu. Lại không dám trắng trợn táo bạo mà chính diện thượng. Tẫn lộng chút lệnh người buồn nôn động tác nhỏ. Locker dừng một chút. Trong ánh mắt hàn quang cùng hận ý chợt lóe mà qua. Khả năng không lâu về sau, liền có người kìm nén không được đi, ngay sau đó. Locker đối hai tinh khu ân oán không hề mở miệng, mà là hướng Diệp Thanh triển lãm ra phi thuyền phi hành quỹ đạo đồ. Chúng ta căn cứ lý duy tư phát. Tới tin tức thời gian, tìm được rồi hư hư thực thực bọn họ rời đi dùng phi thuyền. Locker chỉ vào trên bản vẽ phi thuyền. Nói. Căn cứ biên phòng bên kia phản hồi tin tức, hiện tại kia chiếc phi thuyền đã tiến vào Hồng Vi tinh khu. Khả năng chiều này ba phương hướng truyền tống, sau đó. Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Diệp Thanh. Pola tinh hệ thượng sự tình chúng ta đã biết được. Không biết lần này ngài hay không có thể lại giúp trợ chúng ta đi cứu trở về này đó các thợ thủ. Công. Chúng ta không có biện pháp lướt qua Tử Quang tinh khu biên cảnh, bọn họ cùng Lý Duy Tư giống nhau, đối chúng ta rất quan trọng, hay không tiếp thu nhiệm vụ là không đương nhiệm vụ lựa chọn đạn. Đến Diệp Thanh trước mặt khi, nàng do dự tại như vậy mãnh liệt ám chỉ hạ. Diệp Thanh nếu là tiếp được nhiệm vụ này, thật sự liền phải cùng Tử Quang khu chói định, muốn cùng Hồng Vi tinh khu đối nghịch căn cứ kế tiếp chiến đấu lượng cấp tới phỏng đoán. Tinh khu đứng thành hàng chuyện này tuyệt đối không phải đơn cái người chơi sự tình. Càng là đề cập về sau dòng binh đoàn vận mệnh, tuy rằng nàng xác thật khinh thường phía trước Hồng. Vì tinh khu muốn dùng Diệp Tinh đánh bạo Pola tinh hệ cách làm. Tuy rằng nàng xác thật khó chịu lần này bọn họ lần này mang đi cùng nàng quan hệ thực tốt Lý Duy Tư. Tuy rằng nàng xác thật không thế nào thích Gardner Chris cái này não tàn, nhưng là... Nàng không có khả năng cầm nàng yêu thích quyết định dòng binh đoàn tương lai, Diệp Thanh nhìn xem. Đúng vậy, lại nhìn xem, không, nhà một cắn. Nửa khép nhãn điểm, đúng vậy, nhiệm vụ cuối cùng khen thưởng tốt nhất đáng giá nàng làm như vậy. Locker thấy Diệp Thanh kế tiếp nhiệm vụ, phảng phất ở một đống sốt ruột sự tình giữa rốt cuộc có một chút an ủi. Cảm tạ ngài. Nguyện thập tự hoa vinh quang cùng ngươi cùng tồn tại, kế tiếp ta sẽ cùng ngươi bảo trì liên hệ. Đêm này ba cái quỹ đạo thật khi đổi mới cho ngươi. Locker thấy Diệp Thanh chuẩn bị rời đi. Nhắc nhở nàng nói, hảo. Diệp Thanh biên rời đi biên cấp hoa hoa phát tin tức. Diệp Thanh, quả nhiên tiếp một cái khó giải quyết nhiệm vụ. Lần này phỏng chừng phải bị Hồng Vi tinh khu kéo đen. Hoa cúc hiến cho hắn. Đoán được. Yêu cầu chúng ta hỗ trợ cái gì? Diệp Thanh, trước giúp ta tìm ba người đi cái này phi thuyền quỹ đạo nhìn xem. tìm được mục tiêu nói lại làm tính toán, nàng thông qua liên tiếp điểm nhảy lên đến Hoa Hoa trước. Mắt nơi vị trí, có một số việc, nàng cảm thấy vẫn là giáp mặt nói tương đối hảo, vừa thấy đến Hoa Hoa. Nàng liền trực tiếp nói, Hoa Hoa, ta khả năng muốn chạm vị tử quang khu. Hoa Cúc Hiến cho hắn bị nàng như vậy một câu không đầu, không đuôi nói đến sửng sốt, sau đó như là nhớ tới cái gì, cười nói, chẳng lẽ là bởi vì nhiệm vụ này, Diệp Thanh gật đầu. Sau đó nói, lần này, thật sự phải bị Hồng Vi Tinh khu kéo đen, cho nên đâu. Hắn đang đợi nàng phía dưới nói, chuẩn xác mà nói. Diệp Thanh nàng cũng không phải một cái có chính xác thị phi quan người. Nàng xác thật đứng ở tử quang tinh khu thị giác thượng thấy được Hồng Vi Tinh khu đối tử quang ức hiếp, nhưng nàng đồng thời tin tưởng tử quang ngầm đối Hồng Vi cũng trải qua không ít chuyện xấu, chính. Chỉ chuyện này, chưa từng có quang minh lỗi lạc mà nàng chính là tưởng cứu Lý Duy Tư. Cũng muốn nhìn hắn trong tay cái kia bắt trước tinh cầu như thế nào phát triển, nàng muốn cháo người. Tự nhiên không thể động, nhiệm vụ lần này là ta cá nhân lựa chọn. Nếu mặt sau cùng chạm vị xung đột, Hoa Cúc Hiến cho hắn tựa hồ biết nàng muốn nói gì. Lập tức mở miệng đánh gãy nàng, thật cũng không cần, chương 111-111 đạt tới chiến trường, ngươi. Nhất định suy nghĩ, nếu ở hậu kỳ nếu tử quang thực lực xác thật không bằng Hồng Vi Tinh khu nói. Tùy tiện chạm vị tử quang liền sẽ ảnh hưởng dòng binh đoàn phát triển đúng không? Xác thật. Lần này chạm vị thắng thua tuyệt đối sẽ ảnh hưởng dòng binh đoàn sau này địa vị thua. Khả năng sẽ bồi thượng cho tới nay mới thôi sở hữu nỗ lực thắng. Khả năng trở thành một hồi sinh đẹp khắc phục khó khăn, Diệp Thanh nhìn về phía Hoa Hoa. Người sau mỉm cười nhìn đầy trời sao trời, ngươi cảm thấy. Tử quang khu nhất định sẽ thua sao? Diệp Thanh lắc đầu, trò chơi này vĩnh viễn đều tồn tại biến số. Ai cũng không có sẵn kịch bản. Không thể đoán trước sở hữu kết cục. Vậy ngươi băn khoăn là cái gì? Bọn họ nơi địa phương là một cái trên tinh cầu bờ biển. Chung quanh chỉ có sóng biển chụp đánh bờ cát thanh âm. Chính như nàng lần đầu tiên tiến vào trò. Chơi kia phiến hải an tĩnh, nàng chậm rãi mở miệng. Ta biết rõ muốn thắng liền phải có đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Nhưng ta không thể bắt cóc những người khác cùng ta có tương đồng ý tưởng, dòng binh đoàn cũng. Không phải ta một người thành quả. Các ngươi đều đầy hứa hẹn nó trả giá quá tâm huyết. Hoa Cúc Hiến cho hắn có chút kinh ngạc với. Diệp Thanh thế nhưng sẽ tưởng nhiều như vậy. Trong ấn tượng nàng trước nay chỉ lo chính mình một cái đột nhiên đi phía trước hướng. Nhưng từ nàng chơi trò chơi này sau. Tựa hồ ở chậm rãi thay đổi, thường thường sẽ quay đầu lại nhìn xem bên người nàng hoặc là phía sau. Bọn họ, này tựa hồ là chuyện tốt. Ít nhất một bộ phận người đã bắt đầu không hề cảm thấy nàng xa xôi không thể với tới, Diệp Thanh. Hắn sửa lại xưng hô. Bọn họ này đó lão bằng hữu sẽ ở nơi công cộng chú ý đối nàng xưng hô. Nhưng là ở ngầm từ trước như thế nào kêu hiện giờ còn như thế nào kêu, ngươi phải biết rằng. Người với người liên hệ là thập phần yếu ớt, có tới sẽ có đi, muốn tăng mạnh loại này ràng buộc. Liền phải gia tăng lẫn nhau tín niệm, lần này bởi vì đứng thành hàng sẽ dẫn tới có người rời đi. Loại kết quả này, chúng ta sớm có chuẩn bị, Diệp Thanh không thể chí không? Lần này nàng như thế không xác định, trong đó một nguyên nhân vẫn là nàng thật sự sờ không rõ tử quang khu rốt cuộc ẩn giấu nhiều ít át. Chủ bài. Từ mặt ngoài, đối diện so tử quang cường không phải nhỏ tí tẹo. Hơn nữa còn có tranh hy duy trì, nàng muốn cũng không phải là một người thắng lợi. Mà là triệt triệt để lấy dòng binh đoàn danh nghĩa đứng ở đỉnh điểm. Không sợ bị ta mang tiến cống ngầm sao? Diệp Thanh câu lấy khóe miệng cười nói. Lần này đứng thành hàng tựa như đánh bạc. Toàn áp chính là một canh bạc khổng lồ, không nói gạt ngươi. Thực kích thích. Hoa Cúc Hiến cho hắn cười tà khí 10 phần, cực kỳ giống sòng bạc thượng cuồng nhiệt dân cờ bạc, Diệp Thanh thấy bộ dáng này của hắn. Không cấm bóp cổ tay, chúng ta trong đội ngũ A, chính là quá nhiều kẻ điên, cùng Hoa Hoa nói chuyện trong chốc lát sau. Diệp Thanh có chút rộng mở thông suốt, bất luận tuyển A vẫn là tuyển B, bọn họ đều phải trả giá đại giới. Này vốn chính là một hồi không thể dự phán kết cục đánh bạc, liền tính hiện tại bọn họ còn ở vào nhược thế, nhưng bọn hắn có thể làm sự tình còn có rất nhiều, tỉ như cấp Green giáo thụ nhiều chút diệp tinh chế phẩm, tỉ như nhiều cùng Harris liên hệ nói chuyện hợp tác sự tình, tỉ như ngầm cấp Hồng Vi khu hạ ngáng chân, đương quyết tâm muốn đứng thành hàng sau. Nàng trong óc liền bắt đầu ấp ủ ý nghĩ xấu, muốn đánh cuộc liền phải thắng. Này vẫn luôn là nàng tín niệm, bọn họ liền như vậy bắt đầu trò chuyện kế tiếp kế hoạch. Sau đó Diệp Thanh Thu được truy tung phi thuyền tìm được rồi. Thiên tuyển chi nhân, đoàn trưởng, ta tìm được rồi. Thiên A, cái kia phi thuyền cư nhiên vào tinh tế hải tặc chiến hạm. A, nơi này có tam con cỡ trung chiến hạm. Chúng ta làm sao? Ngoặc kép, hết chương.